hai người lẫn nhau mà thị, lập tức để chung quanh võ giả cảm nhận được hai cỗ lực lượng phảng phất tại không trung chạm vào nhau, lập tức nhao nhao ngao gào. Chính là, hai vị nhanh bắt đầu đi. Đúng vậy a, nhanh lên bắt đầu. May mắn Phương Thắng cũng không có một đường may mắn xuống dưới. Cuối cùng vẫn là thua với Thẩm Thiên Hành. Tất cả mọi người đang kêu la, không có người lại đi chú ý người này. Đối bọn hắn đến nói, chỉ có người thắng mới là bọn hắn chỗ chú ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.